Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang dần đi đến những tập cuối của bộ truyện rất hay Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê. Trong buổi tối của hôm nay thì chúng ta đến với tập số 18 và chỉ còn khoảng 2-3 tập nữa là câu chuyện của chúng ta đã khép lại. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 18 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quay lại nhìn bà Lành, Phúc liền nhoèn miệng cười rồi nói: "Chào bác Lành, bác đừng sợ, cháu không sao cả." Bất giác bà Lành thoáng giật mình lùi người lại về sau 2 bước. Trước mặt của bà đúng là Phú, nhưng không hiểu tại sao bà Lành lại có một cảm giác hoang mang khó tả. Chỉ mới cách đây vài phút mà dường như người đang đứng trước mặt bà có gì đó không giống với Phú, mặc dù khuôn mặt cho đến giọng nói vẫn là Phú. Điểm khác biệt nhất chính là ánh mắt. Ánh mắt của Phú lúc này lạnh lùng, sắc lẹm và có phần vô cảm. Nó khiến cho bà Lành khi nhìn vào lập tức nhận được sự nguy hiểm. Bà Lành liền hỏi: "Phú, có đúng là cháu không vậy? Vừa rồi bác thấy cháu hơi lạ, cháu không sao thật chứ?" Phú liền quay lại ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào vách tường hầm, đặt khuỷu tay lên 2 đầu gối. Phú vừa cười vừa nói: "Cháu vẫn là cháu thôi, chỉ có một chút thay đổi, đó là cháu không sợ hãi, không nhu nhược, mà tất nhiên là không muốn chết một cách vô ích. Bác Lành, bác có dao hay là đại loại một vật gì sắc nhọn tương tự như dao không ạ?" Bà Lành liền đáp: "Dao ư? Bác chỉ có con dao nhỏ này còn dùng được thôi. Trên nhà cũng có dao nhưng mấy năm không sử dụng đến, han gì hết cả." Đưa cho Phú con dao nhỏ loại dao để gọt hoa quả, Phú cầm con dao cắt miết nhẹ đầu ngón tay vào lưỡi dao. Phú lắc đầu: "Cồn quá, mũi dao tù hết cả rồi, loại này không dùng được, chẳng lẽ bác không còn thứ gì tốt hơn nữa?" Bà Lành liền thắc mắc: "Nhưng tự nhiên cháu muốn lấy dao làm gì?" Phú liền nhe răng cười: "Thế chẳng lẽ là bác muốn để cháu tay không chống lại cả đám người trong thôn đó sao? Nương tay với kẻ thù chính là tự hại chính bản thân mình. Cái thân xác này tuy đã chết một lần, không nên để con lần thứ hai. Thằng ngốc này muốn cứu bạn của nó, cũng muốn trả thù cho bác mình. Thế nhưng với bản tính nhu nhược, chỉ muốn tìm đến cái chết thì nó sẽ chẳng làm được gì cả." Bà Lành nuốt nước bọt, quả nhiên linh cảm của bà Lành đã đúng. Mặc dù mang hình dáng của Phú, nhưng từ ánh mắt cho đến cách nói chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Phú nói ra những lời tàn nhẫn không chút e dè, nó khiến cho bà Lành sợ. Nhìn bà Lành, Phú cười khẩy: "Bộ cháu nói không đúng sao? Cháu với bác đang có chung một cảm giác, đó chính là sự thù hận. Đám người bên thôn cắt giường ấy đã giết con gái của bác, chúng còn giết cả bác ruột của cháu, bắt bạn bè của cháu. Chúng chính là nguyên nhân khiến cho bác phải sống một cuộc sống của một người đã chết. Chẳng lẽ bác định mãi mãi sống như vậy? Nếu bác sợ, hãy để việc này cho cháu. Cháu sẽ bắt đầu từ tên thầy Thiết. Sự việc trong quá khứ cũng như hiện tại, tất cả đều do một tay tên khốn ấy gây ra." Nghe Phú nói, bà Lành như là bị kích động, trong lòng sôi sục căm thù phẫn uất. Những lời của Phú vừa nói ra tuy có hơi nhẫn tâm, nhưng nó là sự thật. Mất đi con gái suốt 5 năm qua, phải sống chui lùi nếu cứ tiếp tục như vậy. Không những không tìm được xác con, không trả thù được cho con, mà ngay đến bản thân của bà Lành có lẽ cũng ức mà phát điên. Lặng lặng đi tới góc hầm mà đó có một cái hộp sắt đã hoen dỉ cũ kỹ. Bà Lành lạch cạch mở nắp hộp rồi lấy ra một con dao găm, vỏ ngoài được bọc da màu đen. Để cho Phú con dao găm, bà Lành liền nói: "Con dao này được giữ lại từ thời các cụ, tuy đã mấy chục năm nhưng mà lưỡi dao vẫn cứ mới nguyên không chút gì xét. Đây là thứ tốt nhất bác có." Nhận con dao từ bà Lành, Phú từ từ rút dao khỏi vỏ. Dưới ánh lửa đèn dầu, lưỡi dao ánh lên sáng loáng. Phú chạm nhẹ đầu ngón tay vào lưỡi dao, một vết cứa nhẹ khiến tay của Phú chảy máu. Phú lần con dao nhìn qua nhìn lại, nhoẻn miệng cười. Phú tỏ rõ vẻ thích thú, là lưỡi liếm vào sống dao. Phú nói: "Quả nhiên là hàng xịn. Đây có lẽ là loại dao găm chuyên dụng dành cho quân đội, được làm từ thép không gì. Chỉ mới chạm nhẹ đến đứt tay, chắc là thép Damascus." rất thích hợp cho đánh cận chiến, đúng là thứ mà cháu cần. Nắm chắc con dao trong tay, Phú múa dao nhanh thuần thoắt, động tác nhanh đến mức tạo ra cả tiếng gió. Lưỡi dao vuồn vút lóe ánh thép ẩn hiện trong ánh lửa lập lòe. Bà Lành đứng nhìn mà không chớp mắt. 5 năm trước mỗi khi về quê, Phú đều sang nhà bà Lành ăn cơm và chơi với Quỳnh. Lúc đó Phú được biết đến là một cậu học sinh chăm ngoan, có thành tích học tập xuất sắc. Trai thành phố, bố lại là danh nhân thành đạt. Có thể nói mỗi khi gia đình của Phú về quê là cả thôn Cát Dương tự hào và mừng như là mở hội. 5 năm sau, hình ảnh của Phú hiện tại trong mắt của bà Lành đã hoàn toàn khác. Không phải thôi, sau tất cả những chuyện xảy ra, ai rồi cũng phải khác. Bản thân của bà Lành cũng đâu phải là bà Lành nữa. Phú cất kỹ con dao vào trong người, quay lại Phú hỏi bà Lành. Cậu lên kia rồi ra khỏi hầm phải không bác? Bà Lành liền trả lời. Đúng, nhưng nghe lúc này cháu không thể vào trong thôn được đâu. Phú liền ngạc nhiên. Sao lại vậy? Bà Lành liền tiếp. Trời đã sáng rồi, đường vào thôn chỉ có độc nhất cây cầu. Nếu vào trong thôn cháu sẽ bị phát hiện. Cả đêm qua dân thôn lặn ngộp tìm xác của cháu ở dưới kênh nước. Chưa thấy xác chắc chắn bọn chúng chưa dừng lại. Thì có dao trong tay nhưng mà cháu cũng không thể một mình đánh bại tất cả dân thôn Cát Dương được. Với nữa, gây sự chú ý sẽ bứt dây động rừng. Ngoài việc trả thù, chẳng phải là cháu còn muốn cứu 2 người bạn của mình sao? Phú liền hỏi tiếp. Cũng đúng, vậy bác có cách nào không hả? Bà Lành lúc này liền gật đầu nói. Có một cách, chờ tới khi trời tối chúng ta sẽ hành động. Phú liền cau mày. Không được. Nếu đợi đến tối chẳng phải cơ hội cứu 2 người kia sẽ càng thấp đi. Bởi thời gian lâu như vậy, lấy gì đảm bảo chúng không giết họ rồi phi tang xác? Bà Lành liền đáp. Bà nghĩ một khi chưa tìm thấy xác của cháu, chúng không dám giết người. Phú im lặng vài giây, gật gù vừa cười Phú vừa nói. Là bởi vì bọn chúng sợ nếu cháu còn sống sẽ đi báo công an. Thế cho nên chưa tìm thấy xác cháu, chúng không dám làm gì 2 người kia. Có vậy mà mình không nghĩ ra. À mà vừa rồi cháu nghe thấy bác nói là chúng ta sẽ hành động. Như vậy có nghĩa là... Bà Lành liền gật đầu. Đúng vậy, cả bác cũng sẽ đi. 5 năm qua sống trong lốt của bà miền hồi, bác cũng biết được một vài chuyện trong thôn. Với nữa bác cũng muốn trả thù cho con bé Quỳnh. Phú liền cười rồi đáp. Phải như vậy chứ. Còn chuyện này nữa, cháu đã đào được một bộ xương sau vườn nhà bác Cương. Trước đó cháu vẫn nghĩ đó là xương một người trong gia đình. Bởi khi đào thấy bộ xương đó, cháu cảm nhận được sự thuộc gần gũi. Nhưng mà giờ nghe chuyện của bác, có lẽ mọi thứ hẳn không giống như để cháu suy nghĩ. Cháu cũng không chắc nữa. Đợi đến khi vào trong thôn, cháu sẽ đưa bác đến đó xem sao. Trời tối cũng tốt, cơ thể cũng cần phải nghỉ ngơi thêm một chút. Khi màn đêm buông xuống, cuộc phiêu lưu sẽ bắt đầu. 6:30 sáng, Long lúc này đang ngồi ở bên vệ đường chờ bắt xe quay về Hà Nội. Lấy số điện thoại bấm gọi cho Quân. Sau một hồi chuông, Quân bắt máy. Long liền nói. Chào buổi sáng ông bạn, có chuyện này muốn hỏi ông bạn đây. Quân liền đáp. Chuyện gì vậy? Long liền tiếp. Chuyện án NQ1 có liên quan đến một nhóm người, bao gồm một ông già, một bà cô, 2 đứa con gái và 1 thằng con trai. Mục tiêu ban đầu của con quỷ chính là nhắm vào đám người này đúng chứ? Quân trả lời. Đúng, theo như những gì mà thầy Khanh kết luận thì đúng là như vậy. Tuy nhiên đó chỉ là kết luận của thầy, còn thực tế không có căn cứ nào để khẳng định cả. Con bé Tươi có liên quan đến chủ nhà là vì trước đó 2 mẹ con nó đến làm việc tại ngôi nhà đó. Nhưng mà thầy Khanh luôn một mực cho rằng sự việc bắt nguồn từ nhóm người cậu vừa nhắc mà ra. Lòng trầm điếu thuốc phì phèo nhà khói, lòng nói. Vậy sao? Nếu vậy thì đen rồi, bởi vì hình như con quỷ đó đang tìm họ để báo thù. Quân liền giật mình. Con quỷ nào? Ý cậu là con quỷ nhập vào bé Tươi? Sao có thể chứ? Thầy Khanh nói nó đã bị tiêu diệt bởi ông lão tên Hai rồi mà. Long liền cười rồi đáp. Nó vẫn tồn tại và nó đang trở về từ âm phủ. Nghe lòng nói mà Quân đặt đầu dây bên kia lập tức cảm thấy rùng mình, ra gà nổi lên dần dần. Quân nập úng hỏi. Làm sao mà cậu biết được điều này? Long cười mà đáp. Những ký tự con bé Tươi để lại trong căn phòng đã nói lên điều này. Tôi đang đợi để bắt xe về Hà Nội đây. Khi về tới nơi, tôi sẽ tìm gặp ông để trao đổi cũng như cần ông giúp một vài việc. Tuy nhiên trước tiên nhờ ông tra cho tôi địa chỉ của nhóm người vừa nãy tôi nhắc đến. Giá mà liên hệ được với bọn họ trước thì tốt. Quân liền tiếp. Nhưng mà liên lạc để làm gì? Hình như thầy Khanh có lưu số điện thoại của bọn họ thì phải. Long liền tiếp. Thế mà cũng hỏi. Theo như tôi được biết thì hiện tại mấy người đó nhiều khả năng đang gặp vấn đề. Cái này cũng chỉ là dự đoán thôi. Nhưng mà giả sử nếu gọi được cho họ để hỏi han tình hình, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Không có chuyện gì thì coi như vẫn ổn, còn nếu không liên lạc được, e là không ổn lắm đâu. Quân liền đồng ý. Ờ, được rồi, cậu nói đúng. Để tôi hỏi thầy Khanh rồi liên lạc xem sao. Mong rằng những thứ cậu nói là sai. Tôi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh trong bệnh viện đa khoa TVR sẽ lặp lại một lần nữa. Long liền đáp. Thực ra người giải mã những ký tự này có nói nhiều khả năng mọi thứ tồi tệ hơn rất nhiều. Cậu làm ngay đi. Có gì thông báo cho tôi biết. Về đến Hà Nội tôi sẽ tìm cậu. Thế nha. Lòng tắt máy nhìn đồng hồ là 6 giờ 35 phút sáng. Quân phân vân không biết nên nói ra sao khi gọi điện cho ông Khanh. Dù sao thì hiện tại ông Khanh cũng đang ra khỏi ngành, không còn liên quan gì đến mấy việc điều tra phá án nữa. Lần trước tới nhà mặc dù không nói, nhưng nhìn thái độ của vợ ông Khanh, Quân cũng đoán ra bác gái không muốn chồng mình tiếp tục tham gia vào chuyện của công an. Nhưng nếu mọi chuyện giống như lời của Long vừa nói, thì đây sẽ là một việc cực kỳ nghiêm trọng. Vụ thảm sát diễn ra tại bệnh viện vẫn chỉ mới như ngày xảy ra hôm qua, khi mà hậu quả để lại quá thương tâm, đã có rất nhiều người phải chết. Nếu con quỷ vẫn tồn tại thì đó còn tồi tệ hơn cả một cơn ác mộng kinh khủng nhất. Không thể chần chừ, Quân quyết định gọi ngay cho ông Khanh. Tìm số điện thoại, Quân bấm gọi. Sau hai hồi chuông có người bắt máy. Quân cầu mong người đó không phải là vợ của ông Khanh. May mắn cho Quân, người bắt máy là ông Khanh. Ông Khanh cũng đã dậy, mặc dù tạm thời chỉ ở nhà loanh quanh chăm sóc cây cảnh. Nhưng thói quen cũng như nề nếp của một cựu đại tá công an vẫn được ông Khanh gìn giữ. Sáng dậy sớm tập thể dục vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi bắt tay vào một vài công việc nhỏ trong nhà. Cầm điện thoại ra phía ban công, ông Khanh bấm nghe rồi hỏi. Quân à, có việc gì mà cậu gọi điện cho tôi sớm vậy? Chắc hẳn là chuyện quan trọng phải không? Trong điện thoại Quân nói. Thầy, có chuyện này em muốn nhờ thầy. Chỉ là có thầy mới giúp được em thôi. Khanh có chút nghi ngờ. Chuyện gì vậy? Nói luôn đi xem nào. Quân liền tiếp. Em nhớ là thầy có lưu số điện thoại của mấy người liên quan đến chuyên án SQ1, là nhóm người bao gồm một cậu thanh niên cùng hai cô gái và một người phụ nữ. Em cần liên hệ với họ gấp. Ông Khanh liền đáp. Mấy người mà cậu đang nói đến là cậu thanh niên tên Phú, hai cô gái tên Kim và Yến và một người phụ nữ tên Lại phải không? Quân liền vội đáp. Dạ đúng rồi ạ, chính là họ. Ông Khanh liền gật gù. Được rồi, tôi có lưu lại số của ba người trong số họ, là số của cậu Phú, cô gái tên Yến cùng người phụ nữ tên Lại. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi cũng chưa gọi cho họ lần nào. Đợi tôi một chút, tôi thử liên lạc trước thử xem sao. Tạm tắt máy, ông Khanh lấy điện thoại rồi tìm trong danh bạ số điện thoại của từng người, lần lượt từ Phú, Yến và cuối cùng là cô Lại. Thế nhưng mà cùng lần lượt cả ba số điện thoại đều có chung một lời hồi đáp. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiếp tục gọi thêm một lần nữa vẫn không có gì thay đổi. Ông Khanh liền nhíu mày tự hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tất cả đều thiêu bao thế này? Bấm máy gọi lại cho Quân. Quân lập tức bắt máy. Ông Khanh nói. Tôi đã thử gọi cho ba người nhưng tất cả đều không liên lạc được. Giờ thì cậu có thể cho tôi biết lý do tại sao cậu lại gọi cho tôi vào lúc này và muốn liên hệ với những người đó được không? Quân liền ấp úng. Thưa thầy, em biết hiện tại thầy không còn liên quan gì đến việc điều tra phía công an. Nhưng mà có điều này em vẫn phải nói. Lòng nó đã cầm những bức hình chụp hiện trường cái chết của bé Tươi để tìm một người nào đó giải đáp các ký tự lạ được ghi lại trong căn phòng. Cậu ta mới điện thoại cho em cách đây không lâu để thông báo. Con quỷ nhập vào bé Tươi vẫn chưa bị diệt trừ, nó đang tìm những người có liên quan để báo oán. Ông Khanh sững người khi nghe rõ từng câu từng chữ từ phía Quân. Ông Khanh nuốt nước bọt hỏi lại một lần nữa. Cậu nói cái gì? Con quỷ đó chưa bị diệt trừ? Không thể nào. Chính mắt tôi chứng kiến cảnh tượng ông lão đó hút hồn con quỷ vào trong người. Tiếp sau đó bản thân ông ấy bị sét đánh cháy thành tro bụi. Đồng thời con bé Tươi đó trở lại hình dạng của con người. Con quỷ đã bị tiêu diệt, nó không thể nào thoát được. Quân khi nghe Long báo tin thì cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra cả Quân lẫn ông Khanh đều nhận thấy trong cái chết của bé Tươi vẫn còn có điều gì uẩn khúc mang tình tiết bí ẩn. Nó không phải là một cái chết bình thường. Có điều với những người từng trực tiếp tham gia vào chuyên án SP1, họ đều bị ám ảnh bởi vụ thảm sát do con quỷ trong đốt đứa trẻ đó gây ra. Họ vẫn cố gắng huyễn hoặc mình hoặc là con quỷ đã bị tiêu diệt để tránh khỏi một kịch bản đáng sợ với nhiều người chết hơn. Chính vì vậy, ngay khi thốt ra những lời phủ nhận ấy, ông Khanh lại bình tĩnh rồi nói với Quân. 30 phút nữa gặp tôi ở quán cà phê phố xưa. Chúng ta cần bàn với nhau một vài chuyện. Tôi muốn hỏi bạn cậu vài điều. Quân liền đáp. Em rõ rồi. Em sẽ chuẩn bị đợi thầy ở đó. Tắt máy, ông Khanh thay vội bộ quần áo, chuẩn bị một số đồ đạc đem theo rồi đi xuống dưới tầng 1. Vợ của ông Khanh đi chợ sớm vẫn chưa về. Dưới nhà là cậu con trai của ông đang ngồi đọc báo. Con trai của ông Khanh cũng là một công chức trong nhà nước. Vừa thấy bố, người con trai đứng dậy chào hỏi. Con chào bố, bố đi đâu mà quần áo tất bật sớm vậy hả? Ông Khanh liền đáp. Bố đi có chút việc. Hôm nay là chủ nhật con ở nhà nghỉ, mẹ con chưa về sao? Ông Khanh liền trả lời con. Chưa về bố hả? Mẹ với vợ con chở nhau đi chợ từ sớm rồi. Thấy mua cái gì đó về làm cơm. Cũng 2 tuần rồi vợ chồng con mới được nghỉ ở nhà, bố đi đâu vậy? Ông Khanh liền nói. Bố có việc phải đi gặp mấy người bạn. May quá con ở nhà thì cho bố mượn xe. Đi xa đi xe máy hơi bất tiện. Người con trai lấy khóa ô tô đưa cho ông Khanh. Suy nghĩ vài giây, ông Khanh liền dặn. Có thể hôm nay bố sẽ không về nhà. Mấy mẹ con cứ ăn cơm trước đi nhé. Có gì thì bố gọi điện thông báo. Thôi bố đi luôn đây. Người con trai liền vâng dạ. Vậy bố đi cẩn thận ạ. 7 giờ sáng tại thôn Cát Dương, dưới lòng kênh lúc này mỗi đoạn lại có 1-2 thanh niên trai trắng đang lặn ngụm, mò mẫm tìm kiếm một thứ gì đó. Có vài người bên kia cầu đi làm đồng qua thấy thì gọi với súng hỏi. Tới qua mới mưa to, nước cao thế này mà đã tranh thủ đánh bắt gì rồi hả? Dưới lòng kênh đám con trai chỉ trồi lên nhìn rồi lặng lặng tiếp tục công việc. Ánh mắt tên nào tên ấy đều lạnh lùng vô cảm. Người đi qua chớp miệng bĩu môi móc mỉa. Chúng mày cứ khinh người đi, giết rồi cả làng chúng mày chơi với nhau chứ chẳng ma nào nó thèm bén mảng đến. Đúng là cái lũ tụt hậu, mặt mỗi đứa nào đứa nấy đều u ám như là chết rồi vậy. Bà là bà ghét. Đang trời bỗng nhắc thấy bên bờ bên kia kênh có dáng người thấp thấp gầy gò đang khom khom đi đến. Nhận ra là thầy Thiết, người bên Cát Dương. Tuy không phải là người cùng thôn nhưng tiếng tăm của thầy Thiết quanh đây ai cũng nghe qua. Nhất là từ cái vụ ông ta phán có người trong đội thị sát đo đạc sẽ chết khi mà chặt một cành cây lớn trong thôn. Ngay hôm sau người này bị tai nạn chết thật. Thế nên người ta sợ cái đồng của đất Cát Dương một thì giờ lại sợ thêm cả thầy Thiết. Nhìn lão thầy gầy còm bị sét đánh đến cháy đen đường người không chết. Người phụ nữ vừa rành mò lên trời kia vội vàng cùng cây nón xuống rồi che mặt bước như chạy khỏi bờ kênh. Tên thầy Thiết liền lẩm bẩm. Đã tìm từng khúc mà vẫn chưa thấy xác của nó đâu. Chẳng lẽ nó còn sống? Không được rồi. Nếu như nó quay lại với bọn phá đám thì sẽ rắc rối. Phải làm gì đó mới được. Để mày sống đúng là vừa có lợi nhưng cũng vừa có hại mà, mẹ kiếp. 7 giờ 10 phút sáng tại quán cà phê phố xưa, Quân đã có mặt trước đó 10 phút. Lúc này ông Khanh bước vào. Đây cũng là quán cà phê quen thuộc của ông Khanh khi còn công tác ở trong ngành. Ông Khanh rất hay ghé đây mua cà phê. Ngay khi vừa thấy ông Khanh, chủ quán là một người đàn ông chẳng tuổi, ông Khanh khá bất ngờ bởi cũng lâu rồi không thấy ông Khanh lùi tới. À sếp Khanh, lâu lắm rồi mới thấy sếp ghé quán, cậu Quân đang ngồi bên trong chắc đang đợi sếp phải không? Ông Khanh chào chủ quán rồi đáp, sếp gì đâu, tôi về hưu non được 1 tháng rồi, giờ ở nhà quanh quẩn chăm sóc cây cảnh thôi, vậy nên mới không có dịp ghé quán, đồ uống cho tôi như cũ nhé, cảm ơn. Đi sâu vào bên trong giờ vẫn còn sớm nên quán khá vắng vẻ. Thế Quân đang ngồi ở góc bàn trong cùng, ông Khanh bước tới kéo ghế ngồi xuống. Quân chào, thầy đến rồi à, thầy uống gì để em gọi? Ông Khanh liền gật đầu, tôi gọi rồi, chúng ta vào chuyện luôn đi. Cậu nói cho rõ tôi nghe xem, rốt cuộc Long nó đã thu thập được điều gì? Quân mở điện thoại mở dòng tin nhắn nói chuyện với Long, đưa cho ông Khanh đọc. Quân nói, lúc này đến đây em cũng có gọi cho Long thông báo về việc thầy muốn nói chuyện. Long hiện giờ đang chạy xe khách quay trở về Hà Nội, cho nên không tiện nói qua điện thoại. Cậu ấy nhắn bằng tin nhắn cho em, thầy đọc đi. Cầm điện thoại của Quân trên tay, ông Khanh đọc lướt những dòng tin nhắn do Long gửi. Tao sẽ trở lại, cái chết tiếp tục, vòng lặp luân hồi, quỷ nhi báo oán. Đây là toàn bộ nội dung được giải mã từ các ký tự trong căn phòng xảy ra cái chết của con bé Tươi ư? Ai là người đã dịch những ký tự này? Quân liền trả lời, là một thầy phù thủy, Long không nói rõ là người này ở đâu. Nhưng mà tối ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà thầy, Long lập tức bắt xe đi lên Sơn La. Từ sáng nay cậu ấy gọi điện cho em báo tin và chủ động nhờ em liên lạc với nhóm người có liên quan đến chuyên án SQ1. Trước khi mà em gọi điện cho thầy, Long còn nói thêm, nếu như không liên lạc được với họ thì khả năng tất cả những người này đang gặp bất trắc, không ngoại trừ sự việc có liên quan đến con quỷ. Ông Khanh đọc tiếp những tin nhắn của Long. Trong tin nhắn, Long có nói việc con quỷ chưa bị tiêu diệt sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Muốn tìm hiểu về nó ngoài cách tìm kiếm những người có liên quan trực tiếp tới nó thì không có cách nào khả thi hơn. Ông Khanh liền nói, cái chết của con bé Tươi mang nhiều điều bí ẩn, nhưng mà thật không dám tưởng tượng được rằng con quỷ đáng sợ ấy vẫn là còn hiện hữu. Không thể chỉ là sự trùng hợp mà cả 3 người có liên quan đều không liên lạc được. Chẳng lẽ tất cả đều đã chết? Trên đường đến đây tôi cũng đã gọi cho họ thêm vài lần, nhưng tất cả vẫn thuê bao. Chuyện này không thể chần chừ, cách duy nhất để xác nhận xem mấy người này còn sống hay không chính là tìm đến tận nơi họ sinh sống. Theo như tôi được biết thì hiện tại cậu thanh niên tiên phú kia không còn ở Hà Nội, ngôi nhà đó không có người ở. Linh tính của tôi mách bảo rằng mấy người bọn họ đang ở cùng nhau, vậy nên bây giờ tôi sẽ đi Hải Phòng. Quân liền hỏi, thầy định đi bây giờ sao? Liệu như vậy có ổn không? Nếu như con quỷ đó vẫn tồn tại, em thật không dám tưởng tượng nó sẽ giết bao nhiêu người nữa. Cả đội điều tra tổng hợp cũng không thể ngăn cản nó. So với nó, chúng ta chỉ giống như loài sâu cái kiến, thứ sinh vật ấy giết người không chút ngần ngại, ngay cả súng đạn cũng không làm cho nó tổn thương. Âu Khanh liền hỏi Quân, cậu cảm thấy sợ phải không? Quân đáp ống trả lời, dạ vâng. Cho đến bây giờ em vẫn nhớ như in hiện trường tại bệnh viện VR, xác người nằm trong vũng máu, những cái chết đáng sợ vẫn luôn ám ảnh em trong giấc ngủ. Em còn mơ thấy cả người đồng đội của mình đã bỏ mạng vào trong vụ việc đó, nó khiến cho em run rẩy. Âu Khanh liền hỏi tiếp, nếu đã sợ như vậy thì tại sao cậu vẫn cố gắng lưu giữ lại những hồ sơ có liên quan đến chuyên án SQ1? Chẳng phải nó khiến cho cậu bị ám ảnh sao? Quân liền đáp, là bởi vì em lo lắng một ngày nào đó sẽ có chuyện tương tự như vậy xảy ra, em muốn ngăn chặn nó lại. Vỗ vai của Quân, Đông Khanh liền cười rồi nói, tôi đúng là có cảm giác giống như cậu, đó chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của một chiến sĩ công an khi đối mặt với những nguy hiểm xảy đến với mọi người. Cậu nói đúng, so với loài ma quỷ ấy, con người chúng ta quá nhỏ bé mong manh. Thế nhưng mà để cho cái ác hoành hành còn đáng sợ hơn nhiều, lần trước tôi đã chậm chân, nếu lần này vẫn chậm tôi ân hận cả đời. Chẳng phải cái tên SQ1 có nghĩa là săn quỷ sao? Tôi sẽ tiếp tục săn lùng nó cho đến tận cùng. Đồ uống đến rồi đây, xin lỗi vì đã để cho sếp đợi lâu. Hôm nay có là món mới mới nên muốn mời 2 người ăn thử rồi cho cảm nhận. Chủ quán đem ly cà phê tới cùng 1 đĩa bánh ngọt. Theo ông Khanh đứng lên, chủ quán vội hỏi, Ơ sếp, sao mới tới mà đã định đi đâu rồi? Sếp giận tôi vì lâu ra đồ sao? Ông Khanh khẽ cười rồi nói, không phải, phiền bác chủ đóng vào cốc giấy cho tôi nhé. Khẽ xúc một thìa bánh ngọt, ông Khanh liền trầm trồ. Ồ, bánh ngon lắm, bác cả gói cả bánh cho tôi luôn, tôi cũng ngay chưa kịp ăn sáng, cảm ơn bác. Chủ quán đi gói đồ cho ông Khanh. Ông Khanh vừa bước đi thì Quân đứng lên. Thầy, thầy cho em đi cùng. Ông Khanh quay lại nhìn Quân. Cậu không phải miễn cưỡng ép buộc bản thân, cậu còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi thì khác, hiện tại tôi đã không còn là công an, tôi có thể hành động một cách tự do. Quan trọng nhất là tôi không muốn đưa người học trò của mình vào nơi nguy hiểm. Quân nhìn ông Khanh giọng cương quyết nói. Không, chính em mới là người khiến cho thầy vướng vào cái chuyện này. Em không thể để thầy đi một mình được. Em sẽ đi cùng thầy. Cho dù thầy không có đồng ý, thầy quên là em cũng có thông tin của mấy người bọn họ sao? Cho em đi theo thầy, em xin thầy đấy. Quay lưng bước đi, ông Khanh liền nói. Nhớ cầm theo cà phê và bánh ngọt. Sân bay quốc tế Trang Du, Thành Đô, Trung Quốc. Lúc này cô lại cũng đang chờ đợi chuyến bay của Vietnam Airlines lúc 9 giờ 30 phút theo giờ Trung Quốc để trở về Hà Nội. Với chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mang những hoa văn đặc trưng của người Tây Tạng, cô lại trùm kín đầu che đi mái tóc bạch kim, tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó tò mò. Mặc dù chuyến đi này không được như những gì cô lại mong muốn, nhưng bản thân cảm nhận được nguy hiểm đang đe dọa đám trẻ ở nhà mỗi lúc một cận kề. Nhất là Yến, mối liên kết tâm linh giữa cô lại và Yến đến thời điểm hiện tại chỉ mong manh như một sợi tơ mỏng. Còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ bay. Từng phút trôi qua, ruột gan của cô lại nóng như lửa đốt. Ngay khi khỏi tu viện, cô lại đã chủ động liên lạc Yến và Kim và Phú nhưng đều không được. Cô lại nói, mấy đứa nhóc này tại sao không nghe lời ta chứ? Ta đã bói ra năm quẻ, tất cả đều cho quẻ giữ. Cái chết là không thể tránh khỏi. Thầy hai, tại sao con quỷ đó vẫn còn sống? Sao thầy lại làm vậy? Tại một nơi nào đó bên trong thôn Cát Dương, Kim từ từ mở mắt, mình mẩy đau nhức ê ẩm không thể cựa quậy được. Kim cố vùng vẫy nhưng đành bất lực, bởi lúc này cô đang bị trói ngược cổ tay ra phía sau một cây cột. Chân cũng đã bị trói không cử động nổi. Xung quanh tối om không lấy một chút ánh sáng. Miệng bị nhát rẻ muốn kêu gào nhưng cố gắng lắm, Kim cũng chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ. Thứ duy nhất Kim có thể cảm nhận được lúc này chính là mùi thơm đang lan tỏa khắp nơi. Một mùi thơm rất là dễ chịu. Kim đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi, nhưng tạm thời lúc này chưa thể nhớ ra đó là mùi gì. Càng cố gắng dãy giụa thì dây trói lại càng siết chặt hơn. Kim nghe thấy tiếng bước chân vang lên đầu đó. Tiếng động phát ra không phải ở đằng trước, cũng như chẳng phải đằng sau hay là hai bên. Tiếng bước chân đó vọng lại từ phía trên đầu của Kim vọng xuống. Càng lúc tiếng động lại càng gần, có tiếng động kéo kẹt của bàn lề ngước mắt nhìn lên. Kim thấy một khoảng sáng ngay trên trần cao dần hé lộ ra, khi ai đó vừa lật mở tấm gỗ hay là cánh cửa hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy. Nó giống như là một cái nắp hầm, khi mở ra để lộ khoảng trống hình vuông. Một bóng người từ bên trên xuống theo từng bậc cầu thang. Người này tay chống gậy, hắn ta đi đến đâu, cây gậy chống xuống đến đó, phát ra những âm thanh lộc cộc. Đi xuống hết bậc cầu thang thì cánh cửa trên trần nhà kia cũng dần khép lại rồi đóng kín. Mọi thứ tiếp tục đèn như hũ nút. Sau một tiếng bận công tác, không gian bừng sáng. Ánh đèn mờ có màu vàng nhạt. Tuy là đèn mờ nhưng như vậy cũng đủ để cho Kim nhận ra mình lúc này đang ở đâu. Kim đang bị trói nghiến dưới một gian hầm được làm bằng gỗ. Có cột trụ, giờ thì Kim đã biết được mùi thơm lan tỏa trong không khí này chính là mùi hương trầm. Bên dưới tầng hầm gỗ trầm được đặt ở khắp mọi nơi. Những bức tường điêu khắc bằng gỗ trầm với đủ các hình dạng kích thước to nhỏ sắp đặt không theo một thứ tự nào cả. Có điều tượng khắc ở đây lại không phải là tượng Phật thông thường, mà mỗi bức tượng lại mang trong mình một hình dáng, một hình thù vô cùng kỳ dị cổ quái, nằm giống như là ma quỷ, như là ma. Kim toát cả mồ hôi nhận ra kẻ vừa bước xuống đây chính là Tin Mịch Thiết. Thấy Kim đã tỉnh dậy, thầy Thiết bước tới rồi chĩa thẳng cây gậy tre vào đầu của Kim. Lão ta cười ra một nụ cười thật man dại. Tỉnh dậy rồi hả? Xem ra lần này toàn là hàng có chất lượng đặc biệt. Nãy giờ vừa đưa mắt nhìn nhưng mà Kim không thấy em gái của mình là Yến đâu. Vùng cổ của Kim khẽ nhói lên một cách đau đớn. Vết cắt đêm qua do Yến gây ra lúc này, mồ hôi đã thấm vào vừa xót vừa rát. Kim chỉ nhớ rằng khi hai chị em ngã xuống thì Kim đã bị đám người của thôn Cát Dương đánh rất mạnh vào đầu, khiến cho Kim bất tỉnh. Sau đó thì Kim không còn nhớ gì nữa. Cô dính đầu về phía của thầy Thiết, đôi mắt trừng trừng nhìn tây thầy khốn kiếp. Kim ra sức gầm gừ. Tên thầy đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Kim sang một bên cho gọn gàng lại. Tiếp đó hắn mần mề xuống phần cổ, kéo cổ áo của Kim. Tên thầy nhìn xuống rồi thọc bàn tay vào bên trong mà sờ soạng. Nhìn gần mặt tên thầy lúc này, Kim mới thấy hắn có một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Đã từng nghe ông Cương kể qua về việc thầy Thiết là người bị sét đánh không chết. Kim đoán khuôn mặt cũng như cơ thể của hắn có màu đen xì, cộng với một lớp da nhăn nheo thô ráp, chính là vì lý do này. Bị một tên khốn sàm sỡ trong khi không có khả năng chống cự, Kim ra sức giãy giụa nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Đột nhiên Kim rùng mình, cơ thể cứng đờ như giống như bị điện giật. Ngay khi mà ngón tay thô ráp của tên thầy Thiết chạm vào phần nhạy cảm nơi vùng ngực, ngón tay của hắn khẽ siết mạnh tại một điểm rồi thả nhẹ. Cứ như vậy hắn lặp đi lặp lại hành động đó. Kim rên rỉ cơ thể tê dại, mặc dù rất ghê tởm tên thầy, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này Kim như mất dần đi ý thức, không còn muốn chống cự lại nữa. Bàn tay của tên thầy Thiết đó chạm đến đâu, Kim lại cảm thấy đờ đẫn ngẩn cả người ra đến đó. Tên thầy Thiết cười man trá. Cảm giác sung sướng lắm phải không? Tuy mày không phải con gái còn trinh, nhưng xem ra mày có một cơ thể tuyệt vời đấy. Mày nhạy cảm hơn những gì tao nghĩ. Mày ngon hơn bất cứ con đàn bà nào trong cái thôn này. Thêm vào đó mày toát ra một mùi khiến cho tao cảm thấy phấn khích. Trước khi giết mày, có lẽ chúng ta nên vui vẻ một chút. Dùng tay kéo mảnh áo của Kim, chiếc áo bị xé toạc ra thành hai mảnh. Nhìn Kim, tin thể Thiết mắt long lên ròng sọc. Hắn cười nham nhở như muốn vồ vập ăn tươi nuốt sống Kim. Khẽ đưa tay chạm vào vành tay của Kim, thêm một lần nữa Kim thấy người của mình như vừa có một luồng điện chạy khắp toàn thân. Nó làm cho Kim không còn chút sức lực nào cả. Dù bị trói nhưng cơ thể của Kim vẫn khẽ ưỡn lên, đôi mắt đê mê ngây dại. Tháo miếng giả bịt miệng Kim ra, tên thể Thiết ngoài việc ngắm thân hình nóng bỏng, phần da thịt gợi cảm phập phồng mướt mồ hôi sau từng nhịp thở, hắn còn muốn nghe cả những âm thanh gợi tình đang phát ra từ khuôn miệng của cô gái không có sức kháng cự, hoặc đúng hơn là không còn kháng cự nữa. Tỉnh khốn, em gái tao đâu? Có giữ lại chút lý trí, Kim cắn răng hỏi tin thầy Thiết. Cúi xuống ghé sát mặt vào phần ngực của Kim để hít hà một hơi thật dài. Tên thầy từ từ cả cả bộ mặt đen đúa của mình vào cổ Kim. Hắn lẻ lưỡi liếm một đường từ cổ cho đến tận mang tai. Sự ướt át từ hành động của hắn khiến cơ thể của Kim hoàn toàn mất tự chủ. Chân tay dù bị trói vẫn co quắp lại, cả 10 đầu ngón tay lẫn 10 đầu ngón chân của Kim tê dần. Kim thở hổn hển, nước dãi chảy ra thành dòng. Nổi da gà, Kim biết mình vừa đạt được cực khoái bởi gã đàn ông ghê tởm này. Không biết hắn đã dùng thứ bùa phép quỷ quái nào mà chỉ với những điểm chạm từ hai bàn tay thô ráp, từ hơi thở áp sát làn da, hắn đã khiến cho Kim lên đến đỉnh của khoái lạc, một thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi Kim không được nếm trải. Thể Thiết trả lời câu hỏi vừa nãy của Kim khi hai bàn tay của hắn vẫn tiếp tục khám phá đến những nơi sâu kín nhất. Đừng lo, em gái ngươi là một bông hoa sen tinh khiết, ta không làm hại nó đâu cho đến đêm nay. Kim liền run giọng. Các người muốn làm gì ta cũng được, nhưng xin hãy tha cho con bé. Rút tay ra khỏi người của Kim, tên thầy khẽ mút từng ngón tay trong bàn tay của hắn. Thế Kim dường như không còn sức để mà giãy giụa, vòng tay ra phía sau cột. Tên thầy Thiết định cởi dây trói cho Kim để tiện bề hành sự thì bất ngờ phía bên trên vang lên tiếng gõ. Sau tiếng gõ đó là giọng nói của người đàn ông: "Thưa thầy, có chuyện xảy ra rồi." Thầy Thiết liền quát lớn: "Sao? Tìm xác thằng Phú rồi phải không?" Bên trên liền đáp vọng xuống: "Dạ chưa, nhưng mà chúng tôi tìm được thư này, có vẻ như nó vẫn còn sống hoặc đã được ai đó cứu đem đi." Mẹ kiếp, miếng ăn đút vào mồm rồi mà vẫn phải nhè ra, đành để sau vậy. Tên Thiết đưa mắt nhìn Kim tiếc rẻ. Rồi đang rất thèm khát khi ham muốn đang dâng trào, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để gạt bỏ dục vọng qua một bên, bởi đêm nay là một đêm vô cùng quan trọng, thời điểm được chờ đợi đã cách đây 20 năm về trước. Bỏ mặc Kim mà riêng hầm trầm, tên Thiết trở lên trên. Người vừa thông báo với hắn là một người đàn ông trong thôn Cát Dương. Đưa cho tên Thiết một cái ví xa, người này liền nói: "Thưa thầy, chúng tôi đã tìm được thứ này trong tìm kiếm xác của thằng Phú. Là ví của nó, bên trong có một số giấy tờ, mời thầy xem qua." Tên Thiết liền hỏi: "Tìm được ở dưới lòng kênh sao? Nếu vậy thì chắc chắn xác của nó chỉ loanh quanh khu vực đó thôi." Người đàn ông kia liền lắc đầu: "Dạ không phải. Cái ví này được tìm thấy ở bên trên bờ đất phía bên kia con kênh, nơi tiếp giáp với làng Hạ Cát. Còn có cả dấu chân của người in ở đó." Tên Thiết liền cau mày: "Lớn chuyện rồi. Vậy là điều ta lo sợ đã đúng. Thằng ngoắt đó vẫn chưa chết, nó đã bỏ lên bờ sau đó chạy trốn. Chẳng trách mò cả đêm qua không tìm thấy xác. Nó chưa chết đồng nghĩa với việc thôn của chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm." Gã người Cát Dương liền đáp: "Nếu như nó quay lại thì chúng ta chỉ cần bắt nó là xong. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này." Tên Thiết liền lừa mắt hắn gần giọng: "Trước khác giờ khác, ngày trước không có ai thoát khỏi được đây, cũng chẳng có ai nhìn thấy dân thôn ta làm những việc đó. Nhưng mà đêm qua thằng nhóc đó đã nhìn thấy tất cả. Ta không sợ nó mà sợ rằng nó sẽ kéo theo một mớ phiền toái khác. Ví như mà nó báo công an thì cả thôn ta đều rắc rối to đấy." Gã người Cát Dương nhoẻn miệng cười: "Công an thì sao chứ, chỉ cần thầy ra lệnh, chúng tôi sẽ cho tất cả chúng nó chết đuối bên dưới ao vuông." Tên Thiết liền trần trừng mắt rồi quát: "Lũ ngu, giết bọn dân đen bọn vãng lai bằng cách đó thì còn được, chứ nếu mà giết đám công an kiểu lộ liễu như vậy sẽ khiến chúng nghi ngờ ngay. Rồi chúng sẽ khám nghiệm tử thi, điều tra hiện trường. Chưa kể đến hiện tại bùa phép của tao không đủ mạnh để ám hại chúng nó. Thế cho nên là việc quan trọng cần làm bây giờ là lặng im theo dõi, tránh gây sự chú ý. 2 năm gần đây những thôn làng lân cận cũng bắt đầu để ý và có lời đồn đoán về chúng ta rồi. Cộng thêm khá nhiều cây chết ở ao vuông, kẻ nào tinh ý chắc cũng đã nhận ra một số điều bất thường." Gã kia liền hỏi: "Vậy theo thầy chúng ta phải làm sao?" Tên thầy Thiết đăm chiêu suy nghĩ ít phút, hắn ta đi đi lại lại, cuối cùng hắn ta đưa ra quyết định: "Mày nghe đây, từ bây giờ cho đến sáng mai là khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Đêm nay thôn ta sẽ tổ chức lễ hội, 20 năm trôi qua mới xuất hiện ngày trùng âm. Có thể nói đây là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta đã có trong tay tất cả những gì cần thiết. Không thể vì một thằng nhóc mà công sức suốt bao năm qua đổ bể. Người Cát Dương có được thành tựu, có trở thành thần thành tiên là đều dựa hết vào cả lễ hội đêm nay. Chính vì vậy, cắt cử người luân phiên canh gác lối vào thôn, bất kể ai đi qua cũng phải theo dõi, nhưng mà không để quá lộ liễu. Hãy cứ tiếp tục công việc thường ngày tránh bị chú ý. Ngoài ra triệu tập tất cả dân thôn từ già trẻ gái trai, tất cả phải có mặt ở đình thượng để ta dặn dò ban phép, chuẩn bị cho lễ hội trùng âm. Còn một việc nữa, đến ngay cả nhà lão Cương xem đồ đạc gì của 3 người chúng nó đem hủy hết, tốt nhất là đốt thành tro rồi giải xuống ao, không được để lại bất cứ một dấu vết gì. Đi đi." Tại cao tốc Hà Nội Hải Phòng, địa phận tỉnh Hải Dương: "Thầy Khanh này, có cần em liên hệ với phía công an sở tại Hải Phòng nhờ họ giúp đỡ chúng ta trong việc tìm kiếm địa chỉ của 3 người trong danh sách này không ạ? Tuy địa chỉ khá rõ thì nhưng mà cả thầy với em đều không quen đường, e rằng có tìm được cũng sẽ tốn không ít thời gian." Quân nói, ông Khanh liền lắc đầu: "Không được. Việc cậu đang làm không có trong nhiệm vụ được giao, Liên hệ như thế không chừng còn làm phiền đến lực lượng công an Hải Phòng. Chẳng lẽ chúng ta nhờ họ với lý do cần tìm ba người này vì liên quan đến ma quỷ? Nực cười. Chưa kể đến như vậy là lạm quyền. Bởi dù sao đi nữa thì bọn họ cũng đâu phải là tội phạm. Quan trọng nhất hiện tại tôi đã ra khỏi ngành. Mặc dù trước đó có quan hệ với một số đồng chí ở Hải Phòng, nhưng mà việc nhờ vả không nên. Yên tâm đi. Trước khi đi thì tôi đã dự tính đến chuyện này rồi. Khi đến Hải Phòng sẽ có thổ địa chỉ đường cho tôi và cậu. Quân liền ngạc nhiên hỏi: Thổ địa? Ý thầy là... Ông Khanh liền quan sát rồi xi nhan xin chuyển vào làn 120 km/h. Chiếc xe lao vút đi với vận tốc lớn. Cứng cộng thời điểm đó, chuyến bay từ Trang Du, thành đô Trung Quốc cũng đã khởi hành, dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 12 giờ theo giờ Trung Quốc, tức là 11 giờ theo giờ Việt Nam. Bên kia con kênh của làng Hạ Cát, trải qua một đêm mệt mỏi, thậm chí suýt nữa mất mạng, cơ thể bầm đính bởi những vết thương lớn nhỏ. Mặc dù đã thay đổi nhân cách, nhưng việc cơ thể cần nghỉ ngơi là điều vô cùng cần thiết. Chính vì vậy Phú đã lựa chọn cách hồi phục tất cả đó là ngủ. Khác với nhân cách trước đó là luôn mất bình tĩnh, nóng vội, sẵn sàng liều mạng, thì dường như nhân cách thứ hai này của Phú lại lạnh lùng điềm tĩnh. Có phần hơi nhẫn tâm, nhưng Phú lúc này luôn coi mạng sống của bản thân là điều quan trọng nhất. Điều này cũng không quá khó hiểu, bởi vì nhân cách thứ hai xuất hiện trong lúc Phú tuyệt vọng nhất, khủng hoảng nhất. Chính là tất cả những điều này đã vô tình sinh ra một nhân cách mang ý chí sống còn mãnh liệt. Nó gai góc chai sạn trước những nỗi sợ, trước những ám ảnh, trước cả những ý nghĩ tự giết chết bản thân của chính chủ. Bản thân của Phú cũng không hề biết rằng mình mắc phải một hội chứng đa nhân cách. Có lẽ do từ lúc trở về Việt Nam đã nhiều lần đối mặt với nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Thế cho nên là nhân cách thứ hai kia càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nhưng cho dù có là nhân cách nào thì suy cho cùng đó vẫn chỉ là một bản thể. Một bản thể đáng thương tới mức tội nghiệp. Liệu rằng khủng hoảng tinh thần cách đây 5 năm sẽ được giải đáp và Phú quay trở lại cuộc sống bình thường? Hay toàn bộ những ám ảnh kinh hoàng, những giấc mơ đáng sợ, những bóng mờ ấy sẽ khiến cho Phú không thể nào có thể thoát ra được? Một cuộc sống điên khùng còn đáng sợ hơn cả cái chết. Vòng lặp hay là sự kết thúc? Khi màn đêm buông xuống, đó cũng là lúc Phú sẽ nhận được câu trả lời. Tầm khoảng 10 giờ 30 phút, ông Khanh và Quân đã có mặt tại Hải Phòng. Sau khi đưa qua cầu rào, chiếc xe giảm tốc độ rồi chậm chậm tấp vào bên lề đường. Đang định mở điện thoại cho ai đó nhưng chưa kịp bấm số thì điện thoại của ông Khanh đã đổ chuông. Ông Khanh liền nói: À đây rồi, thằng lõi con này cũng thiêng thật đấy. Bấm nghe ông Khanh còn chưa kịp nói gì trong điện thoại thì đã vang lên một giọng đàn ông liến thoáng: Có phải bác đi con xe vai ớt màu trắng biển Hà Nội đang dừng đỗ đối diện bến xe phải không? Ông Khanh ngạc nhiên đáp: Đúng rồi, mày đang ở đâu vậy? Quân nhìn trước ngó sau xem có ai không thì thấy ngay phía bên kia đường một gã đàn ông đầu trọc, hai tay xăm trổ kín mực, phong cách ăn mặc rất chi ngổ ngáo. Ngay đến cái dáng đi cũng huênh hoang khuệnh khoảng. Người này vừa cầm điện thoại nghe vừa tiến về phía xe của ông Khanh. Quân liền hỏi: Thổ địa mà thầy nhắc tới là cái gã đầu trọc kia sao? Ông Khanh cười đáp: Khẩm, không phải đâu. Thế nhưng trái với lời phủ nhận của ông Khanh, các đàn ông bặm trợn xăm chỗ kia đang gõ vào cửa xe miệng lớn: Bác Khanh, mở cửa cho cháu. Còn lạ hơn khi mà ông Khanh mở cửa ngó đầu vào trong, gã đầu chồng tháo cặp kính đen liếc sang bên ghế của Quân đang ngồi rồi hỏi ông Khanh: Ủa, cháu tưởng bác đi một mình thôi chứ, lính của bác đây à? Quân thộn mặt ra vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ông Khanh lúc này nói: Cậu này trước kia là cấp dưới cùng đội với bác, giới thiệu với cậu Quân, đây là cháu tôi, tên là Dũng. Hai đứa chắc cũng ngang tuổi nhau. Nó sẽ là người đi chúng ta đến địa chỉ mà mấy người chúng ta muốn tìm. Dũng liền hất hàm chào Quân: Chào đồng chí, tớ là Dũng, mọi người hay gọi tớ là Dũng Chuột. Rất vui khi được làm việc cùng với đồng chí. Quân khá choáng trước quả cháu của ông Khanh. Có nhìn thế nào thì cũng chẳng thấy điểm gì chung giữa hai bác cháu. Ông Khanh là một người nghiêm túc, quy củ, nề nếp trong từng việc, rồi là nhỏ nhặt nhất. Thế mà không hiểu sao lại lòi ra quả cháu trai ở Hải Phòng mang phong cách giang hồ kiểu mới như vậy. Quân nói với ông Khanh: nhưng mà sao lúc nãy em hỏi thầy, thầy lại bảo là không phải. Ông Khanh cười: thì tại vì cậu hỏi tôi có phải tay đầu chọc kia không, cho nên tôi nói không. Bởi vì thằng này nó có chọc đâu, nó có tóc đấy chứ. Quân ngó một lượt vẫn chẳng thấy trên đầu của Dũng có sợi tóc nào. Còn đang thắc mắc thì Dũng lên tiếng giải thích: người ta gọi tới là Dũng chuột là bởi vì cái này nè. Dũng khẽ quay đầu nhìn về phía sau gáy, có một lọn tóc mỏng ra khá dài, được Dũng bện lại cẩn thận. Lọn tóc ngoe nguẩy như cái đuôi chuột. Lúc này Quân mới hiểu ra tại sao khi nãy ông Khanh lại nói Dũng có tóc, cũng như là nguồn gốc của cái tên Dũng chuột. Cả đoạn đường dài ngồi trên xe, đầu óc nặng nề, hết lo lắng cho nhóm người có liên quan đến vụ thảm sát, lại suy nghĩ về chuyện con quỷ. Sự xuất hiện của Dũng chuột làm cho bầu không khí vui vẻ và thoải mái hơn. Màn chào hỏi xong, Dũng nói tiếp: thôi, giới thiệu thế là ok rồi. Giờ mời hai đồng chí di chuyển ghế phía sau, nhường ghế lái cho tôi. Tác phong nhanh nhẹn lên nào. Nhìn bề ngoài thì hầm hố giang hồ như vậy, thế nhưng mà cách nói chuyện của Dũng vui vẻ hòa đồng. Ông Khanh với Quân ngồi ghế sau, Dũng cầm tài. Ông Khanh đưa cho Dũng một tờ giấy, bên trong có ghi lại địa chỉ của ba người, cô Lại, Yến và Kim. Nhìn vào địa chỉ, Dũng gật gù: toàn địa chỉ dễ tìm cả thôi, có hai người còn ở trong khu phố kiểu dành cho nhà giàu. Ủa mà cái địa chỉ này quen quen, tên là Lại à? Ông Khanh liền vội hỏi: sao thế, cháu biết người tên Lại? Dũng liền tặc lưỡi: để cho xem nào. À thì đúng rồi, số nhà này ở đường này là nhà của bà thầy bói tên Lại, người ta hay gọi bà ấy là cô Lại. Cháu có chở mẹ cháu đến đây xem bói mấy lần mà đông lắm, đi 5 lần 7 lượt mới xem được một lần. Mẹ cháu ca ngợi bà thầy này bói lắm, bảo xem đúng không có sai tí nào. Cháu bảo là nhờ có bà ấy mà bố cháu thoát chết. Thôi để cháu lái xe vừa đi vừa nói. Chiếc xe lăn bánh trên xe, ông Khanh liền hỏi: chuyện vừa rồi cháu nói là sao? Sao nhờ cô ta mà bố cháu lại thoát chết? Ông Dũng liền kể: bác Khanh có nhớ năm ngoái cả nhà cháu đưa bố cháu lên viện ca không? Ông Khanh liền gật đầu: tất nhiên là nhớ. Đợt đó bố mày được chuẩn đoán là ung thư dạ dày cấp độ 1, xong phần làm phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, sao bác quên được chứ? Dũng liền tiếp: thì đó chính là cái chuyện đấy. Bố cháu thấy người yếu đi phải mấy tháng trước đó, nhưng mà quái lạ ở chỗ là đi khắp các bệnh viện ở Hải Phòng này, khám đi khám lại mấy lần cũng không ra bệnh. Ăn thì càng ngày càng ít mà cứ nhầm nhầm đau bụng, uống đủ loại thuốc từ Tây y sang Đông y vẫn không đỡ. Chẳng biết ai mách cho mẹ cháu tìm đến bà này để xem bói. Xem xong thì bà ấy phán bố cháu đang gặp hạn lớn, mà hạn này có liên quan đến tính mạng. Bà còn phán xanh dần lâu thì nửa năm, mà nhanh thì 3 tháng nữa lại chết. Mẹ cháu bảo lúc vào xem còn chưa nói gì về bệnh tình của bố cháu, thế mà chỉ xem mỗi cái ảnh 4x6, bà ấy đọc ra bệnh là có liên quan đến đường tiêu hóa. Người 1 tháng trở lại đây ngày càng suy kiệt, nếu cứ tiếp diễn thì chỉ có chết. Quân liền thắc mắc: nhưng mà chẳng phải đi khám khắp nơi đều không ra bệnh? Dũng liền đáp: vậy thì mới nói bà ấy giỏi, khám đủ kiểu nội soi chụp chiếu cắt lớp mà không ra bệnh gì. Bà lại bảo là do có người âm che mắt cho nên không ra được bệnh. Người âm ở đây là ông anh ruột của bố tớ mới mất cách đây 3 tháng, chết vào giờ trùng cho nên đã giết âm người ta đưa về bắt người nhà. Thế cho nên là có đi khám ở đâu cũng không ra bệnh. Mà cái thói đời nhìn bố dốc cả thịt đi, thế nhưng mà chẳng biết nguyên nhân do đâu để mà chữa cho nó đau đầu. Nghe bà thầy bói đọc vanh vách không sai điều gì, bà bu của tớ mới dập đầu xin được chỉ cách. Sau bà thầy bói cúng vái cắt dây trùng, bảo cả nhà đưa lên viện ca khám lại, thì bố tổ là đã ung thư dạ dày giai đoạn 1, gần chuyển sang giai đoạn 2. Cũng còn may mà cắt bỏ được phần bị ung thư. Chứ bác sĩ nói là chỉ để tầm 1 tháng nữa quan thêm và rồi di căn á, thì cùng lắm cũng sống được nửa năm nữa là cùng. Y như lời của bà thầy bói phán, này là chuyện thật trong nhà cho nên là không có đươm đặt làm gì. Ông Khanh liền thở hắt ra: thế mà mẹ mày chẳng nói gì với bác cả? Dũng liền cười: ôi thôi cháu xin, cả họ ai chẳng biết bác là công an, có bao giờ bác tin mấy cái thứ bói toán ma quỷ này. Kể ra thì cho bác mắng vào mặt à. Với nữa quan trọng là bố cháu hơn 1 năm nay vẫn sống khỏe, ăn uống có ít đi nhiều, thế nhưng mà còn sống đi lại được là tốt rồi. Suýt chết trên đùa đâu. Mà quên không hỏi là bác tìm nhà bà này để làm gì vậy, để xăm bói à? Không hẹn trước là không gặp được đâu. Nghe cháu kể thì bà ấy có cái điện thờ dã man lắm, to thôi rồi, đúng kiểu thầy cao tay ấn. Quân liền tiếp, nhìn anh bạn xăm trổ thế này mà cũng có vẻ tin vào chuyện tâm linh phết nhỉ. Dũng lắc đầu đung đưa cái đuôi chuột của mình rồi trả lời, chuyện chưa gặp thì chẳng ai tin đâu. Thế nhưng mà thực sự trên đời này có những cái không tin không được, giang hồ hay là công an thì cũng là người cả thôi. Trông thế chứ từ ngày bố tôi được cứu, cả nhà tôi chuyển sang ăn chay trường ấy, không sát sinh nữa. Trên chuyến bay trở về Việt Nam từ sân bay Thành Đô, cô lại bất chợt hắt xì hơi khiến cho tấm khăn trùm đầu tuột xuống. Một đứa bé ngồi ở hàng ghế đối diện phía bên kia chỉ tay vào cô lại rồi nói, mẹ ơi mẹ, bà kẹ kia. Theo hướng tay của đứa bé, những hành khách khác đều nhìn chăm chăm về phía của cô lại, không muốn gây sự chú ý bởi mái tóc bạch kim có phần cổ quái. Cô lại lấy khăn trùm kín đầu lại. Đột nhiên máy bay rung lắc một cách khó hiểu, có vẻ như máy bay sắp bay vào khu vực thời tiết bất ổn. Ngay lập tức cơ trưởng phát ra những lời thông báo. Sự rung lắc càng lúc càng dữ dội hơn, mọi người ai nấy đều vội thắt chặt dây an toàn. Nhìn qua cửa kính nhỏ của máy bay, cô lại thấy mây đen vần vũ, xa xa còn có cả những tia sét xẻ dọc tầng mây. Một tiếp viên khẽ đưa tay kéo tấm che cửa kính xuống, rồi nhẹ nhàng nói với cô lại đừng lo, chỉ là tiết trời thay đổi bất thường mà thôi. Thế nhưng mà sau lời trấn an đó, máy bay lại càng bay chao đảo hơn. Đồ đạc bên trong đường phủ đầy hành lý va đập mạnh, nắp tủ bị bung ra, một cái bàn lô rơi thẳng xuống sàn, suýt chút nữa thì rơi vào người của cô tiếp viên. Cô lại khẽ cau mày bởi cô vừa nghe thấy một âm thanh rên rỉ đang phát ra từ bên trong chiếc ba lô. Không xong rồi, có cái gì đó đang trên máy bay bên trong cái ba lô kia. Ba lô của tôi, là ba lô của tôi. Một người đàn ông ngồi ở dãy ghế đối diện ngay phía hàng trên bé gái khi nãy nói cô lại là bà kẻ lên tiếng. Người này ăn bằng rất lịch lãm, vest đen, quần âu, giày da cá sấu, trên tay đeo một cái húp lót classic fusion. Trong khi máy bay vẫn đang chao đảo, thì người này nói với cô tiếp viên đang đứng gần hàng ghế mà cô lại ngồi. Cô ơi, giúp tôi nhặt cái ba lô đó lên với, thôi chết rồi, không biết đồ bên trong có bị làm sao không? Nữ tiếp viên định cúi xuống nhặt thì cô lại đưa tay ngăn lại đoạn nói, đừng nhặt, để nó ở yên đó đi. Người đàn ông kia cau mày, nè cô kia, sao cô lại làm vậy? Đồ của tôi rơi xuống nhặt tiếp viên nhặt lên liên quan gì đến cô? Nữ tiếp viên cảm thấy chuyện này rất bình thường, hơn nữa đây cũng là một phần trong công việc của cô, cho nên cúi đầu ngỏ ý nói với cô lại là không sao, rồi thêm một lần nữa cúi xuống với tay nhặt. Thế nhưng cô lại vẫn một mực ngăn cản bằng cách kéo giật người nữ tiếp viên kia lại. Cũng thời điểm đó máy bay đang bay vào vùng trung tâm của khu vực thời tiết xấu nên lại càng rung lắc mạnh hơn. Sự nhiễu động khiến cơ thể của nữ tiếp viên trong khoảnh khắc còn bị hất văng lên nếu như cô này không nhanh chóng khom người bám chặt hai tay vào ghế ngồi hành khách. Chiếc ba lô cũng trôi đi đầm vào chân ghế. Không biết bên trong ba lô có đồ vật gì, chỉ biết lúc này người đàn ông ăn mặc lịch lãm kia nằm có vẻ rất đau xót và lo lắng khi ba lô va vào chân ghế vang lên tiếng cộc khá mạnh. Máy bay chao đảo thêm chừng 2 phút thì mọi thứ dần dần ổn định trở lại. Cơ trưởng thông báo trên hệ thống phát thanh rằng họ đã vượt qua đường khu vực thời tiết xấu, rất mong quý hành khách thông cảm và ổn định lại vị trí cũng như tinh thần. Ngay sau khi máy bay ngừng rung lắc, người đàn ông kia vội vàng tháo dây an toàn rồi lao tới nhặt chiếc ba lô của mình. Lập tức cô lại liền hét lên, đừng chạm vào nó, đưa cho tôi. Thế nhưng do vị trí cách xa hơn người đàn ông kia cho nên cô lại không kịp ngăn cản. Người đàn ông thấy hành động lạ lùng của cô lại còn tưởng cô lại có ý đồ xấu cho nên nhanh chóng ôm chiếc ba lô rồi trở lại ghế của mình. Mắt nhìn cô lại đề phòng, ông ta nói, này là đồ của tôi mà, cô làm sao vậy? Từng nói là cô muốn lấy nó nhé, không được đâu. Món đồ này rất quý giá, phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc thì tôi mới mua được nó đó. Đừng làm loạn tôi báo an ninh đấy. Chiếc khăn trùm đầu thêm một lần nữa tuột xuống, những ánh mắt đổ dồn về phía cô lại. Nãy giờ họ không hiểu rốt cuộc thì người phụ nữ với mái tóc bạch kim này tại sao hết lần này đến lần khác ngăn cản tiếp viên cũng như chủ nhân chiếc ba lô nhận chiếc ba lô lên. Càng nhìn họ lại càng thấy cô lại có điều gì đó bí ẩn, nếu không muốn nói là kỳ quặc. Mặc kệ những ánh mắt dò xét, cô lại đưa tay lên cố gắng thuyết phục người đàn ông kia. Khi ông ta đang muốn mở khóa ba lô để kiểm tra món đồ ở bên trong, cô lại liền nói: "Đừng mở, làm ơn nghe lời tôi đừng mở. Tôi không biết bên trong ba lô có thứ gì, nhưng tôi chắc chắn đó là một đồ vật đã bị nguyền rủa. Ông không nên đem thứ này ra khỏi nơi nó bị phong ấn. Đưa nó cho tôi, sau khi chuyến bay này hạ cánh an toàn, tôi sẽ nói chuyện với ông đưa nó cho tôi." Người đàn ông ghi nhìn cô lại như một sinh vật lạ. Ông ta nhếch mép cười mà đáp: "Đồ điên, xem phim nhiều quá nên ảo tưởng rồi phải không? Cái gì mà nguyền rủa với trả phong ấn vớ va vớ vẩn." Phép mơ tuya của ba lô được kéo ra, những ánh mắt hiếu kỳ chuyển hướng chú ý về vị trí ghế của người đàn ông kia. Họ tò mò muốn xem rốt cuộc bên trong ba lô đang đựng đồ vật gì mà người phụ nữ tóc trắng này lại nói ra mấy lời ghê sợ như vậy. Người ngồi sau còn dấn cả người lên để mà nhòm về đằng trước. Ngay cả cô tiếp viên kia cũng quên mất sự phận của mình là nhắc nhở giữ ổn định chỗ ngồi cho các hành khách. Ai cũng nín thở chờ đợi, mắt nhìn không chớp. Kéo ba lô xuống, bên trong ba lô là một cái hộp bằng gỗ có màu nâu đỏ, đựng trầm trồ hình thù của những vị Phật trong mật tông Tây Tạng. Chưa kể đến còn có những chữ tạng bao quanh chiếc hộp. Phần nắp hộp có một bức tượng nhỏ là tượng Đức Kim Cương Thủ, tượng được đúc bằng đồng đen. Quả nhiên đây là đồ vật chân quý, nhưng cũng khiến cho người nhìn vào có chút gì đó bất an. Người đàn ông kia lúc này liền hét lên: "Ôi trời đất ơi, tại sao bức tượng lại có vết nứt thế này? Còn đồ bên trong, trời đất ơi!" Tiêu bàn tay cầm vào bức tượng Kim Cương Thủ, người đàn ông mở nắp hộp, cô lại tháo dây an toàn lao về phía trước. Nhưng nắp hộp được mở, bên trong hộp gỗ là một quả trứng bằng vàng ròng. Quanh bề mặt của quả trứng có những hoa văn nhỏ li ti đạt đến độ tinh xảo. Ngay khi người đàn ông kia mở chiếc hộp, mọi người ai nấy đều phải ồ lên trầm trồ. Người đàn ông cúi sát mặt để xem quả trứng vàng có bị sao hay không, thì dường như quả trứng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Từ vết nứt này khẽ bay ra một làn khói xám mong manh, và chủ nhân của chiếc hộp đã hít một làn khói đó vào trong cơ thể. Cô lại đóng mạnh nắp hộp lại, tiếp đó dùng hai tay cố gắng giằng chiếc hộp từ người đàn ông kia nhưng không được. Ông ta chỉ ngồi một chỗ không động đậy, hai tay vẫn giữ chặt chiếc hộp. Cô lại liền nói lớn: "Đưa chiếc cọp cho tôi." Sự việc xảy ra khiến cho mọi người nhốn nháo. Nữ tiếp viên hàng không vội ngăn cô lại, bởi lúc này ai cũng nghĩ cô lại đang có ý đồ muốn cướp lấy chiếc hộp quý bên trong có quả trứng vàng. "Quý khách vui lòng quay lại chỗ ngồi." Nữ tiếp viên cố gắng kéo cô lại ra. Bất ngờ người đàn ông kia đứng bật dậy, mọi người ha hốc mồm. Có người hét lên khi ông ta chỉ dùng một tay túm cổ cô lại mà nhấc bổng cô lên khỏi mặt sàn. Mắt trợn trừng trắng dã, miệng nha răng gầm gừ khắc hẳn với phong thái lịch lãm khi nãy, ông ta liền nghiến răng: "Biến đi cho tao." Cô lại bị ông ta dùng tay quật mạnh xuống sàn, nên tiếp viên kia cũng bị đẩy ngã rúi rồi. Cô bé gái ngồi sau phía sau người đàn ông kinh hãi hét lên: "Mẹ ơi, con sợ." Nghe tiếng của trẻ con thì người đàn ông kia bất thình lình hướng đôi mắt trắng ngần nhìn về phía hai mẹ con bé gái. Miệng của hắn ta chảy ra rớt rãi ròng ròng, hai tay giơ lên cổ quắp: "Trẻ con, ta muốn ăn thịt trẻ con." Vì đây là khoang dành cho vé hạng thương gia cho nên số lượng hành khách không nhiều. Cảm thấy có điều gì bất ổn và hành khách khác được lập tức can thiệp. Một thanh niên trẻ bức xúc trước hành động đánh phụ nữ của người đàn ông kia cho nên đã ra tay ngăn lại. "Này, dừng lại ngay đi, ông bị sao vậy? Đánh phụ nữ xong bây giờ lại đe dọa trẻ con." Còn chưa kịp nói hết câu, cậu thanh niên đã bị bóp cổ nhấc bổng lên, ép hẳn lên phía trên trần của máy bay. Hai chân giãy giụa, mặt mũi tím tái nhợt nhạt. Mọi người trong khoang hét lên kinh hãi khi mà chứng kiến cảnh người đàn ông kia đang muốn giết người. Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng ông ta có bóng người đứng dậy. Một chiếc châm bằng vàng cắm thẳng vào phần gáy của người đàn ông đang phát điên. Cộng với đó là những lời đọc bảy dòng kim cương liên hoa. Hung, trên miền biên giới phía tây bắc xứ Orin, sinh ra trên nhụy một đóa hoa sen, Phật quả vô thượng ngài thành tựu, lừng danh là đấng liên hoa xanh, vây quanh quyến thuộc không hành nữ. Theo bước chân ngài con tu tập, xin ngài hãy đến và bàn phước. Guru Pema Siddhi Hùng. Người đàn ông kia buông tay thả cậu thanh niên ra, rồi cả hai cùng đổ gục xuống đất. Vừa đồng cô lại vừa với tay mở chiếc hộp. Phần gáy bị châm đâm vẫn không hề chảy máu. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một làn khói đen thoát ra từ vị trí cây châm đang bị hút vào trong quả trứng vàng. Khi khói đen bị hút hết, cô lại lập tức đóng hộp lại. Thu châm vàng dán một lá bùa màu đỏ vào nắp hộp. Đúng vị trí tượng kim cương thủ bị nứt, cô lại kéo khóa ba lô. Cầm chiếc ba lô ở trên tay, tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn về phía của cô lại. Lúc này mới có thêm hai tiếp viên một nam một nữ đến hỗ trợ. Nữ tiếp viên có mặt từ đầu cũng gượng đứng dậy. Cô lại liền nói với nữ tiếp viên: để tránh cho mọi người sợ hãi, có thể cho tôi mượn khoang dành cho tiếp viên một chút được không? Nãy giờ tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, nữ tiếp viên vội đáp: dạ được được. Cô lại liền tiếp: giúp tôi đưa cả ông ta đi cùng. Cô lại cùng người đàn ông kia được đưa tới khoang dành cho tiếp viên. Cậu bé gái khi nãy nhìn theo rồi chỉ tay nói với mẹ: mẹ ơi, bà kẹ giỏi quá, con muốn làm bà kẹ. Chừng 20 phút sau, tại khoang nghỉ dành cho tiếp viên hàng không, sau khoảng thời gian bất tỉnh, người đàn ông khi nãy mất kiểm soát lúc này từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy xung quanh mình là hai tiếp viên một nam một nữ, cộng với đó là một người phụ nữ có mái tóc bạch kim. Người này hoảng hốt ngồi bật dậy. Thế vậy nam tiếp viên cao to định giữ chặt ông ta, thì cô lại liền nói: không cần, cứ để kệ ông ấy. Mồ hôi đổ ra ướt cả trán, người đàn ông liền ấp úng: Tôi đang ở đâu đây? Cô lại liền trả lời: đúng, yên tâm đi, chúng ta vẫn đang ở trên máy bay. Có điều sau khi anh làm náo loạn, suýt chút nữa còn muốn giết người, thì chúng ta đã được đưa đến khoang nghỉ của tiếp viên. Anh nên cảm thấy may mắn vì mình chưa gây ra sự cố nào đáng tiếc. Anh không còn nhớ gì sao? Người đàn ông kia lấy tay lau mồ hôi, miệng ú ớ hỏi cô lại: Cô nói gì? Tôi có ý định giết người ư? Cô lại liền đáp: đúng vậy. Anh đã đánh tôi và suýt chút nữa giết chết một thanh niên cùng khoang, là người thanh niên đội mũ lưỡi chai đen ngồi bên hàng ghế đối diện anh. Từ lúc lên máy bay, cậu ta luôn đeo headphone. Người đàn ông kia giật mình, ông ta nhớ tới người thanh niên đó, bởi khoang cũng chỉ có ít hành khách. Đó là một thanh niên khá cao to, nhìn đô con như là dân tập gym. Ấp úng ông ta nói: sao có thể chứ, tôi làm sao đánh được cậu ta, chứ nói gì đến giết. Nữ tiếp viên hàng không có mặt ở đó lên tiếng: cô ấy nói không sai đâu, lúc đó quý khách giống như biến thành một người khác, chỉ dùng tay mà có thể nhấc được cả cơ thể của anh kia lên. Ở đây có cả video quay lại hành động bất thường của quý khách. Dứt lời, nữ tiếp viên lấy ra chiếc điện thoại rồi mở lên một đoạn video ngắn. Đoạn video chỉ dài chừng hơn 3 phút, nhưng đủ để cho người đàn ông kia nhận ra trong video đó chính là mình. Video quay lại cảnh ông ta túm cổ cô lại quật mạnh xuống đất, khiến cho nữ tiếp viên ngã rũ rượi về đằng sau. Còn có đó nguyên cả một câu nói: trẻ con ư, ta muốn ăn thịt trẻ con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.